Chương 16, yêu vực thịnh sự. Yêu hoàng cung, khổng tước lam mái vòm, trắng ngà mặt tường, kiến trúc đường cong không giống nhân tộc thẳng tắp, trang nghiêm, mà là giàu có mê hồn đường cong. Trên mặt tường, có thật nhiều bảo thạch làm trang trí, ánh mặt trời thoải mái, lãnh nguyệt thanh huy bên trong, đều chiếu sáng rạng rỡ, phóng ánh chói mắt. Lúc này, tại yêu hoàng cung bên trong chỗ sâu, cái kia đem thủ nhất là sông nghiêm, cu nở dê tôn quý nhất cung điện bên trong, khoanh chân ngồi một tên thiếu niên mười y một, mười y hai tuổi. Trên người thiếu niên, là yêu tộc hoàng thất mới có thể mặc bạch kim bào, phía trên dùng thêu tuyến thêu lên cổ xưa mà thần bí đồ đằng, tượng trưng cho thân phận của hắn. Ở xung quanh hắn, sa mỏng che chắn, hương khí vấn vít, bày đầy hoa quả tươi và rượu ngon, không ít yêu tộc mỹ tỷ hầu hạ. Nhưng mà, thiếu niên đối những này nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, gương mặt non nớt bên trên, có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng trang nghiêm. Tuấn Mỹ vô song ngũ quan, mái tóc dài màu bạc, không có để bốn phía yêu tộc mỹ tỷ bọn họ, thỉnh thoảng nhìn trộm một cái. Không có nhìn một cái, đều để các nàng mặt đỏ nhịp tim, muốn ngừng mà không được. Đột nhiên, thiếu niên mở hai mắt ra, cặp kia như tinh không rực rỡ, nhạt nhẽo lưu ly con mắt, xuất hiện tại hắn tâm kia thịnh thế tuyệt sắc trên mặt lúc. Chúng yêu tỷ chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa tất cả tinh hoa, đều tập trung ở các nàng thiếu niên ở trước mắt trên thân. Ly Nhi, đến tâm linh cảm ứng, để thiếu niên tuấn mỹ ngũ quan biến đến nhu hòa, lạnh lùng khoe miệng, không tự chủ được hướng lên rát. Bệ hạ cười hầu hạ ở bên chúng yêu tỷ bọn họ trong nội tâm thầm giật mình, nhưng lại kinh diễm tại cái này nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm trong tươi cười. Bệ hạ nhưng từ chưa cười qua a là ta hoa mắt rồi sao? Bệ hạ cười lên thật là dễ nhìn đu nở dê, thật mê người a, rất nhớ cứ như vậy chết tại hắn trong tươi cười bị kinh hãi cùng kinh diễm bên trong yêu tỷ bọn họ, bí mật dùng ánh mắt lặng lẽ trao đổi. Nhưng chỉ tại một cái chớp mắt về sau, các nàng thiếu niên yêu hoàng liền khôi phục dị vãng như vậy lạnh lùng bộ dáng, vừa rồi một màn kia nụ cười, giống như mộng cảnh. Các nàng hoàng, đã là cái kia cao không thể chạm, người sống chớ tiến vào đế quân cung điện bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Chúng yêu tỷ bọn họ nhộn nhịp thu lại hoa si biểu lộ, thuận theo của mắt. Bệ hạ người tới, chỉ tới ngoài điện, liền ngừng lại. Điện bên trong thiếu niên tóc bạc, chậm rãi ngước mắt. Cặp kia lưu ly con mắt bên trong, tràn ngập lạnh nhạt cùng xa cách. Chỉ là nháy mắt, trên người thiếu niên phát ra lạnh lùng khí tức, liền tràn ngập cả tòa cung điện, để ngoài điện người trong lòng siết chặt. Bệ hạ thứ tội người tới sợ hãi quỳ trên mặt đất. Dù là, hắn căn bản không biết mình làm cái gì, làm tức giận quân hoàng. Chuyện gì thiếu niên cuối cùng mở miệng, giọng nói kia lại làm cho người kính sợ sợ hãi. Ma bằng đem vùi đầu đến thấp hơn, thấp thỏm tương lai ý nói ra. Bệ hạ, mấy vị lao tộc trưởng lại tới. Vừa nói xong, ma bằng liền đem toàn thân ra thịt căng cứng. Yêu vực phân tộc mà trị, trong miệng hắn mấy vị lao tộc trưởng. Chính là yêu vực bên trong, duy trì hoàng tộc đại tộc tộc trưởng, cũng là yêu vực bên trong đại quý tộc, mà bọn họ đến cầu kiến mục đích ma bằng trong nội tâm thầm mắng, đám này lao ra hỏa tà tâm không chết. Bọn họ đã không phải là lần đầu tiên tới cầu kiến yêu hoàng, mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là hy vọng yêu hoàng tại toàn tộc bên trong chọn lựa tương lai hoàng phi nhân tuyển. Mà mỗi một lần, đều bị bọn họ hoàng không chút do dự cự tuyệt, giao trách nhiệm đừng nhắc lại nữa. Thế nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ còn là sẽ kiên nhẫn đến cầu kiến cùng khuyên bảo. Bệ hạ thuộc hạ đem bọn hắn đuổi rời đi thiếu niên yêu hoàng trầm mặc, để ma bằng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Đắc tội mấy cái lao bất tử, dù sao cũng so đắc tội yêu hoàng tốt. Không cần. Phải. Hà ma bằng chuẩn bị lui ra, đuổi đi đám người, lại đột nhiên kịp phản ứng, yêu hoàng trả lời, giống như không phải ý tứ này. Bệ hạ. Ngài nói cái gì ma bằng không xác định hỏi. Thiếu niên yêu hoàng cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt, chậm rãi lưu chuyển ở giữa, rơi vào ma bằng trên thân. Nháy mắt, để ma bằng thân thể run lên, một cỗ cường đại uy áp chợt hạ xuống ở trên người hắn. Nói cho bọn hắn, bản hoàng chuẩn tấu. Chuyện này, liền giao cho tượng tộc cùng tức tộc người đi làm. Thời gian thiếu niên yêu hoàng chậm rãi mở miệng, ở giữa hơi dừng một chút, mới nói, một tháng sau. A ma bằng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía thiếu niên yêu hoàng. Không chỉ có là hắn, những cái kia yêu tỷ bọn họ cũng đều kinh ngạc nhìn về phía chính mình hoàng. Lần này, hoàng thế mà nhả ra vì cái gì là nguyên nhân gì, dẫn đến hắn đổi giọng trong lòng mỗi người đều tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng, vô luận là yêu tỷ còn là ma bằng, cũng không dám đi hỏi nhiều một câu. Trong cung điện bên ngoài, một mảnh lặng im, tất cả mọi người bị chấn động đến không biết làm sao. Mãi đến người nào đó lăng lệ ánh mắt quét tới lúc, ma bằng mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, bước nhanh đứng lên, lui ra cung điện. Các ngươi đi xuống. Thiếu niên yêu hoàng trong miệng, phun ra lạnh lùng lời nói. Yêu tỷ bọn họ mặc dù không bỏ, cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lặng yên lui ra cung điện. Ma bằng rời cung điện rất xa về sau, đã chưa thể theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Bệ hạ hôm nay vì sao khác thường, hắn lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ, hắn cuối cùng phát hiện cùng cái này nhân tộc nữ tử ở giữa tình cảm, là không thể nào có kết quả, cho nên mới không đợi ma bằng suy nghĩ ra kết quả, hắn chạy tới chư vị tộc trưởng chờ chi địa. Nhìn thấy những này yêu bên trong quý tộc, ma bằng thu lại tâm tư, lấy ra hắn ngự tiền hộ vệ khí thế, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Chư vị tộc trưởng gặp hắn quay lại, nhộn nhịp duỗi thẳng cái cổ, nhìn về phía sau hắn. Nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện người, thế mà không thấy tăm hơi, cái này khiến bọn họ cũng hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt. Bằng tướng, bệ hạ đâu, sư tộc tộc trưởng, lớn lên khôi ngô cao lớn, một đầu tóc vàng, tiếng nói, giống như hồng trung. Hồ tộc, hổ tộc, sa tộc, tượng tộc, tước tộc, báo tộc các tộc tộc trưởng, cu nở dê nhộn nhịp vây quanh, mồm năm miệng mười nói bằng tướng, bệ hạ không phải là lại cự tuyệt đi cái này không được, các bệ hạ đã đến tuyển phi thời điểm, vì bộ tộc ta sinh sôi, bệ hạ không thể tùy hứng, muốn dựa theo bộ tộc ta truyền thống tới làm. Đu nở dê vở ơ y a tuyển phi một chuyện, chính là bộ tộc ta từ xưa đến nay quy củ, không thể phế, cu nở dê không thể không để ý tới. Bệ hạ nhân duyên, quan hệ đến ta toàn bộ yêu tộc, tuyệt đối không thể tùy bệ hạ tính tình làm ẩu. Muốn ta nói, bệ hạ là trong hoàng cung đợi quá lâu, không biết ta yêu tộc các nữ tử, cỡ nào vũ mị mê hồn. Nhất là chúng ta hồ tộc nữ tử, càng là thiên hương quốc sắc. Chỉ cần bệ hạ chịu tổ chức tuyển phi đại điển, tất nhiên có thế xuân tâm đại động. Ta xà tộc nữ tử cũng không tệ à, ta tức tộc nữ tử QNZ cực đẹp. Ta sư tộc nữ tử QNZ rất tốt, có thế sinh có thế nuôi, hử, các ngươi sư tộc nữ tử, từng cái đều là lưng hùm vai gấu, coi như xong đi. Khu khu, đều yên lặng một chút. Chuyện này, bệ hạ đã đồng ý, ma bằng ho nhẹ một tiếng, đem ý chỉ truyền đạt. Cái gì bằng tướng ngươi nói cái gì, lần này, đến phiên chư vị các tộc trưởng kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi không nghe lầm, không có sinh ra ảo giác đi.